Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1974, giai nhân đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1974, giai nhân đã qua đời thật lâu, Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, chậm rãi gọi ra một hơi, nỗi lòng dần dần quy về bình tĩnh. Vô luận như thế nào, chí tôn thánh khí khí linh trở về, đối với Côn Luân giới mà nói, chính là một chuyện tốt, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Hiện giai đoạn vẫn không thể tùy tiện ra tay, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại có thể phát huy ra kinh người tác dụng. Chỉ là đáng tiếc Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị đoạt đi, đây cũng là làm cho Trương Nhược Trần đã mất đi một đại át chủ bài, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, khí linh bản tôn trở về, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem hắn lưu lại. Bá, thủ thử giam cầm giải trừ, lập tức thiểm lược đến Trương Nhược Trần bên người, đậu xanh đại con mắt, bốn phía nhìn quanh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trần gia, tình huống như thế nào? Cái kia hai cái lão đầu là người nào? Bọn hắn người đâu? Thủ thử nhỏ giọng hỏi, sợ lưỡng vị lão già vẫn còn phụ cận. Hắn là hoàn toàn không có biết rõ ràng tình huống, chỉ nhìn ra cái kia lưỡng vị lão già cực kỳ cường đại, liền Trương Nhược Trần đều không làm gì được. May mắn, cái kia lưỡng vị lão già cũng không phải là xông hắn mà đến, bằng không, hắn tuyệt đối đã biến thành một chỉ chết chuột. Trương Nhược Trần nói, đã không có việc gì rồi, tiếp tục chạy đi à, ngươi nếu như thật muốn biết cái gì, về sau ngươi có thể đi hỏi phụ thân ngươi. Hỏi cha ta. Thủ thử trong nội tâm trở nên càng thêm nghi hoặc. Bất quá, Trương Nhược Trần không muốn nói, hắn cũng không nên tiếp tục truy vấn, nghĩ đến việc này thật không đơn giản, biết được quá nhiều, chưa hẳn là một chuyện tốt. Mang lên thủ thử, Trương Nhược Trần thúc giục lưu quang công đức áo giáp, tự trúc lâm bay ra, tiếp tục hướng thứ 66 công đức phân dịch trạm tiến đến. Đợi đến hai người đuổi tới, thứ 66 công đức phân dịch trạm đã là trở nên quạnh quẽ xuống, bởi vì mà ngay cả Nguyễn Linh, cũng đã ly khai tại đây. Về phần Nguyễn Linh đích hướng đi, thì là không người biết được. Trải qua thủ thử bịa đặt, Nguyễn Linh hiện tại coi như là nhảy vào thiên hà, cũng mơ tưởng tẩy được thanh. Thảm nhất chính là, Nguyễn Linh trên người sở hữu bảo vật đều đã bị Trương Nhược Trần lấy đi, hiện tại lại bị Thương Long hiểu lầm, lại không thể hồi U Thần Điện, nàng chỉ sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ có rơi vào kết quả như vậy một ngày. Thông qua thứ 66 công đức phân dịch trạm không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần cùng thủ thử rất nhanh đi vào thứ 62 công đức trạm dịch, tại đây khoảng cách Phượng Hoàng Hồ đã là không xa, chỉ vẹn vẹn có 7 vạn dặm. Đây không phải là Trương Nhược Trần sao? Xác thực là hắn, hiện tại có thể là thần tượng của ta a, rõ ràng đem Thương Long đều cho tái rồi, thật sự là lợi hại. Thương Long lần này té đến quá ác, có thể nói là tiền mất tật mang, nữ nhân bị người đoạt đi, còn trắng bạch góp đi vào một đống chân quý bảo vật, tự chưa thấy qua thảm như vậy. Cho nên a, như không tất yếu, ngàn vạn chớ chọc Trương Nhược Trần, gây chuyện không tốt, có lẽ sẽ so Thương Long thảm hại hơn. Chứng kiến Trương Nhược Trần theo không gian truyền tống trận đi ra, lập tức có không ít người nhỏ giọng nghị luận lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói, tin tức truyền bá được quá nhanh, lúc này mới còn không có đi qua một ngày, cảm giác toàn bộ Côn Luân giới cũng đã bị truyền bá ra đến. Nghe được những tiếng nghị luận này, Trương Nhược Trần chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, thủ thử bịa đặt bổn sự là thực cường, hiện tại coi như là hắn tự mình đứng ra giải thích, chỉ sợ cũng đã không làm nên chuyện gì. Trần gia, cái này hiệu quả như thế nào đây? Thủ thử vẻ mặt vẻ đắc ý, đối với tài kiệt tác của mình, thủ thử có thể nói là hết sức hài lòng, tuyệt đối vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi có chút im lặng, một câu cũng không nói, trực tiếp đi ra công đức phân dịch trạm. Trần gia, chờ ta một chút a, thủ thử vội vàng bước nhanh theo sau. Hai người không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp hướng Phượng Hoàng Hồ tiến đến. Phượng Hoàng Hồ tại Trung Cổ thời đại cực kỳ nổi danh, đã từng là Phượng Hoàng nhất tộc nghỉ lại địa phương. Một đầu cường đại băng hoàng, cùng Mộc gia tổ tiên kết hợp, sinh sôi nảy nở sau đó đại, Mộc gia hậu đại trong cơ thể tự nhiên mà vậy đã có được băng hoàng huyết mạch, theo ý nào đó đi lên nói, Mộc gia có lẽ có thể xưng là Phượng Hoàng bán nhân tộc. Chỉ là dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, lại cũng chỉ có Mộc Linh Hy một người thành công thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, thành tựu băng hoàng cổ thánh thể. Hôm nay, Côn Luân giới sống lại, Phượng Hoàng Hồ cũng trở thành một chỗ thức tỉnh thánh thổ, tự hành ẩn nặc, người bình thường căn bản là không cách nào tìm được. Dựa vào thủ thử dẫn đường, Trương Nhược Trần lúc này mới có thể thuận lợi tiến vào Phượng Hoàng Hồ cái này phiến thức tỉnh thánh thổ. Bởi vì đi chính là che giấu thông đạo, cho nên cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Trước kia Phượng Hoàng Hồ cũng không có bao nhiêu, hiện tại thì là trở nên vô cùng cực lớn, mênh mông, coi như một mảnh đại dương mênh mông. Thanh phong từ đến, mặt hồ bích ba nhộn nhạo, ba quang lân lân, một cỗ khí lạnh lẽo tức trước mặt mà đến. Tốt nồng đậm thiên địa thánh khí, thiên địa quy tắc cũng dị thường sinh động, không hổ là ngày xưa Phượng Hoàng nhất tộc dừng lại ở chi địa, thật đúng thập phần bất phàm. Chư Nhượng Trần nhịn không được tán thán nói. So sánh dưới, Phượng Hoàng Hồ sống lại thời gian, muốn so với Vân Võ Quận Quốc Vương Sơn sớm hơn, cho nên tu luyện hoàn cảnh cũng tự lộ ra càng đỡ một ít. Mộc gia sớm trở về chỗ này tổ địa, nghĩ đến lấy được chỗ tốt thật lớn, tuyệt không so ở lại Vô Đỉnh Sơn chênh lệch, thậm chí còn rất tốt. Dù sao Bái Nguyệt Ma giáo cực kỳ khổng lồ, do 12 trung cổ thế gia tăng thêm mấy trăm cái thánh giả môn phiệt tạo thành, Vô Đỉnh Sơn mặc dù trở thành thức tỉnh thánh thổ, đản sinh ra đại lượng tu luyện tài nguyên, có thể phân phối xuống, cũng sẽ không quá nhiều. Thủ thử cười hắc hắc nói. Trần gia, ngươi là không thấy được Phượng Hoàng Hồ vừa sống lại thời điểm, vô số thánh dược lăng không sinh dài ra, vài vạn năm phần thánh dược rất nhiều, thậm chí cả còn có 10 vạn năm cổ thánh dược. Nhất là Phượng Hoàng trong hồ, lúc ấy từng bay ra cực lớn băng hoàng thánh ảnh, lập tức đúng là xuất hiện một cây băng hoàng hình thái nguyên hội thánh dược, vẻn vẹn là nghe nguyên hội thánh dược tản mát ra hương khí, trong cơ thể thánh đạo quy tắc có thể gia tăng mấy chục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chư Nhược Trần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới Phượng Hoàng Hồ đúng là như thế bất phàm, chẳng những đản sinh ra 10 vạn năm cổ thánh dược, càng là xuất hiện một cây nguyên hội thánh dược, tin tức nếu là truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới khắp nơi cường giả chen chúc tới. 10 vạn năm cổ thánh dược, đối với Chư Nhược Trần mà nói, cũng không phải nhiều kỳ lạ quý hiếm, hắn đã luyện hóa qua không ít, nhưng nguyên hội thánh dược, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Bắc Vực xuất hiện qua một cây, đã bị Bùi Vũ Điền luyện hóa mất. Bất luận cái gì một cây nguyên hội thánh dược giá trị, đều là không thể đo lường, cho dù là lâm đạo cảnh cường giả, cũng sẽ khát vọng đạt được. Cùng 10 vạn năm cổ thánh dược bất đồng, nguyên hội thánh dược không cách nào lăng không sinh ra đời, nhất định phải sinh trưởng vượt qua một cái nguyên hội, cũng vượt qua nguyên hội kiếp nạn, mới có thể trở thành nguyên hội thánh dược. Cho nên, tại Côn Luân giới trong xuất hiện nguyên hội thánh dược, nhất định đều là tự trung cổ thời đại may mắn còn sống sót xuống, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Trước dẫn ta đi gặp Linh Hy A, Chư Nhược Trần nói. Thủ thử lập tức ở trước dẫn đường, nói. Trần gia đi theo ta. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên lai Phượng Hoàng Hồ, đối với nơi này có thể nói là cực kỳ hiểu rõ, trên mặt đất dưới mặt đất, sẽ không chỗ ấy là hắn chưa từng đi qua. Chư Nhược Trần là muốn cho Mộc Linh Hy một kinh hỉ, cho nên đã không sớm cáo chi, đi vào Phượng Hoàng Hồ về sau, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, lộ ra thập phần thần bí. Vượt qua non nửa cái Phượng Hoàng Hồ, Chư Nhược Trần đi theo thủ thử đi vào một tòa đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã trang viên bên ngoài. Cái này, tòa trang viên tự kiến tại Phượng Hoàng Ven Hồ, dựa vào núi Bàng Nước, trang viên bên ngoài sinh trưởng có đại lượng kỳ hoa dị thảo, còn có che trời cổ thụ, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, vừa mới tới gần trang viên, Chư Nhược Trần liền có chút nhíu mày. Bởi vì trang viên đại môn bên trên, đúng là treo lụa trắng, một loại áp lực không khí tràn ngập ra đến. Ồ, ai vậy chết? Không có nhiều người ở tại nơi này tòa trong trang viên A, thủ thử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Két, đúng vào lúc này, trang viên đại môn mở ra. Một người theo trong trang viên đi ra, toàn thân mùi rượu, xuyên lấy nhiều nếp nhăn áo bào xám, đặt mông ngồi ở trang viên cửa ra vào, trong ánh mắt lộ ra bi thương, không ngừng hướng trong miệng uống rượu nước. Đối với cái này cá nhân, Trương Nhược Trần là lại quen thuộc bất quá, không phải Tử Phong Tử, thì là ai? Tại Phượng Hoàng Hồ nhìn thấy Tử Phong Tử, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử, vốn là cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ. Chỉ là Tử Phong Tử hiện tại loại trạng thái này, làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy rất kinh ngạc, trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một ít điểm xấu cảm giác. Thủ thử đưa tới, vẻ mặt cổ quái mà hỏi. Lão Tử Quỷ, ngươi làm sao? Trong trang viên là ở cho ai xử lý tang sự à? Tử Phong Tử ngẩng đầu lên, nhìn thủ thử liếc, tiếp theo nhìn về phía Trương Nhược Trần. Đang nhìn đến Trương Nhược Trần một khắc, Tửu Phong Tử đằng địa thoáng một phát, đứng dậy, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, hai mắt đỏ bừng, giống lớn nói. Ngươi như thế nào mới đến? Ngươi như thế nào mới đến à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống song sau, Tửu Phong Tử có một lần nữa co quắp ngồi dưới đất, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Trương Nhược Trần trong nội tâm điểm xấu cảm giác càng phát ra mãnh liệt, vội vàng ngồi xổm xuống, thập phần vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tửu Phong Tử mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, bất trụ lắc đầu nói. Đã quá muộn, ngươi tới được đã quá muộn a. Nghe vậy, Trương Nhược Trần càng phát ra lo lắng, một phát bắt được Tửu Phong Tử cánh tay, lớn tiếng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì đã quá muộn? Tửu Phong Tử thò tay cầm lấy chính mình lộn xộn tóc, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, trong mắt lại là có thêm nước mắt chảy xuôi mà ra. Phanh, vung tay lên, Tửu Phong Tử đem rượu trong tay hồ lô ném đi ra ngoài. Lão Tử Quỷ, ngươi không sao chớ? Thủ thử liền vội vươn tay đem Tửu Phong Tử đỡ lấy. Tửu Phong Tử lau một cái nước mắt, rung giọng nói. là Linh Hy Nha đầu kia, Trương Nhược Trần, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới? Cái gì? Trương Nhược Trần như bị sét đánh, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Tửu Phong từ lời nói, đối với hắn mà nói, không khác là sấm sét giữa trời quang. Như thế nào hội? Trương Nhượng Trần trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy thiên đô thoáng cái sụp đổ xuống rồi. Thủ thử vội vàng đứng dậy, đem Trương Nhượng Trần đỡ lấy, khẩn trương nói. Trần gia, ngươi đừng dọa ta. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần lại lần nữa tới gần Tửu Phong Tử, ánh mắt nhìn thẳng Tửu Phong Tử con mắt, nói. Nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần, ngươi vì sao không thể sớm đi chạy đến? Linh Hy Nha đầu kia quá tốt cường, muốn đuổi theo cước bộ của ngươi, muốn đến giúp ngươi, cho nên liền dốc sức liều mạng đi tu luyện, không lâu, nàng mạo hiểm đi dung hợp băng hoàng tổ tiên truyền thừa, kết quả lại ngoài ý muốn nổi lên. Tửu Phong Tử nức nở nói. Oanh, Trương Nhượng Trần đại não một hồi nổ vang, thân thể lay động. Đối với hắn mà nói, giờ khắc này, thiên thật sự sụp xuống. Sẽ không đâu, Linh Hy sẽ không chết. Trương Nhượng Trần hai mắt hiện ra tơ máu, cả người sợ run, thất hồn lạc phách, sau một lúc lâu, lập tức đẩy ra Tửu Phong Tử, nhảy vào tiến trong trang viên. Cách chương.